Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, giao dịch. 600 thêm, cầu đặt mua, hắc các, moron, gabler, hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả sao? Saoru lẩm bẩm hai cái danh tự này, nếu như về sau thực lực đầy đủ, khẳng định sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Dù sao, thành phố Nier bởi vì bọn hắn mà nửa hủy diệt. Trong đó có lẽ liền có nguyên bản quen thuộc đồng học cùng lão sư. Đây đã là huyết cừu. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến bây giờ liền nhảy ra ngoài. Tối thiểu, cũng phải đợi đến chính mình đứng tại cùng bọn hắn cùng một giai tầng thời điểm, mới có thể cân nhắc chuyện báo thù nghi. Đúng vậy a, ngũ giai truyền thuyết, trước kia chỉ truyền miệng truyền kỳ, vậy mà sống sờ sờ đi vào thế gian. Siegfried cảm thán nói, nghe nói là ác ma ảnh hưởng, khiến cho Moron đại chủ giáo sa đọa, lại làm hắn thành công chuyển chức. Ác ma, hiện tại chân thần là có thể như ảnh hưởng này thế gian sao? Cái kia nữ thần của chúng ta lại ở đâu? Saoru bỗng nhiên nghĩ đến Molly. Lúc trước hành lang trưng bày tranh ác ma nguyền rủa, hiện tại hồi tưởng một chút, quả thực là tấm màn đen tầng tầng. Nữ nhân này vô cùng có thể là bị Moron diệt khẩu. Dùng thủ pháp, đương nhiên là vặn vẹo nàng tế tự, để cho nàng gặp được chân chính ác ma. Nhưng trong này có một chút Saoru không nghĩ ra, cái kia chính là chư thần bình minh vừa mới bắt đầu. Chân chính ác ma sao có thể nhanh như vậy phóng xuống ảnh hưởng? Có lẽ là bởi vì Molly chủ động tế tự quan hệ. Đồng thời, nàng nhìn thấy chỉ là ác ma ngủ say thân ảnh, mang theo như nói mê nỉ non. Liên quan tới vấn đề này, Siegfried hạ giọng, ta có một cái suy đoán, có khả năng hay không? Bởi vì ác ma vị cách so nữ thần cao đâu? Bởi vì lâu đài lục thụ là học giả cơ cấu, tín ngưỡng rất đạm bạc, cho nên một chút khinh nhờn chi ngôn là có thể lối ra. Nếu là tại bên ngoài, chỉ bằng câu này, Siegfried là có thể bên trên hình phạt thiêu sống. Ác ma vị cách so nữ thần cao, như thế một cái có ý tư ý nghĩ. Saoru khẽ dầm mình, không có phản bác, mặc dù tại tông giáo trên điển tịch đều đưa thất thần thổi phồng làm vô tận vinh quang chi tồn tại, riêng phần mình lĩnh vực duy nhất chân thần, nhưng Saoru dù sao cũng là dị giới khách đến thăm, nhìn vấn đề góc độ khác biệt, biết cái gọi là chân thần kỳ thật bất quá là một đám đỉnh tiêm chức nghiệp giả thôi. Nếu đều là chức nghiệp giả, tự nhiên chỉ có mạnh yếu khác biệt, không có chính thần tà thần chi điểm. Cái gọi là chính tà chỉ là nhân loại mạnh thêm định nghĩa. Bởi vậy, ác ma mạnh mẽ hơn quang minh nữ thần cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cảm thấy, bởi vì làm ác ma so nữ thần mạnh mẽ, cho nên có khả năng vượt lên trước thực hiện ảnh hưởng, thừa dịp nữ thần ngủ say thời điểm. Saoru con ngươi hơi chuyển động, nhưng có khả năng hay không? Nhưng thật ra là bởi vì hắn so nữ thần yếu đâu. Chúng ta đều biết, chư thần bình minh, siêu phàm lực lượng thức tỉnh, càng là mạnh mẽ tồn tại, càng khó dùng thức tỉnh, tự do hành động, cho nên bởi vì làm ác ma so nữ thần yếu, cho nên hắn thức tỉnh đến sớm một chút, có thể hơi nhúng tay thế giới hiện thực. Cái này luận điểm vừa ra tới, Siegfried liền giật mình. Hoàn toàn chính xác, cái này cũng hết sức có đạo lý a. Bằng vào chúng ta bây giờ trí tuệ, phải hiểu thần chi nhóm năng lực, thật sự là quá mức không biết tự lượng sức mình. Saoru cũng cười, quan sát chung quanh. Bên trong vòng bên trong người, giống như thiếu một chút a. Hắn này loại một lòng học vẹt trạch nam, đều phát giác không đúng, xem ra bên trong vòng là phát sinh biến hóa gì lớn. Ngươi bây giờ mới biết? Siegfried há to mồm, xem ra ngươi một mực ngâm mình ở bên trong bạch tháp, đều căn bản không có ra đi. Sawaru có chút thẹn thùng. Hắn từ khi thu hoạch được 3 lá quyền hạn về sau, hoàn toàn chính xác một mực tại Bạch Tháp cùng ký túc xá hai điểm tạo thành một đường thẳng bên trong, đặc biệt là thu hoạch được ma dược học tri thức về sau. Một mực tại khổ luyện kỹ năng sông đẳng cấp, rất ít quan tâm chuyện ngoại giới. Có cái đại sự gì phát sinh sao? Ta nghe nói, Siegfried thân thể nghiêng về phía trước, biểu lộ thần bí, thành phố Nier tập kích sự kiện, là oanh động liên bang đại án. Bên trong vòng nghị hội thủ tịch nghị trưởng cùng lần tịch đại nhân đều bởi vậy bị kinh động. Điều nhóm nhân thủ thứ nhất, ra ngoài tham gia đôi cái kia hai cái ác đồ đuổi bắt. Nguyên lai là dạng này. Sawaru bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm ban đầu liền cùng liên bang quan hệ không ít. Lại nói hiện ở cái thế giới này, truyền thuyết chức nghiệp giả hy hữu thấy tới cực điểm. Toàn bộ liên bang đều không có bao nhiêu. Nguyện ý nghe theo liên bang mệnh lệnh càng là lác đác không có mấy. Lần này đuổi bắt hai đại ác ma tín đồ, nhất định phải do ngũ giai chức nghiệp giả dẫn đầu. Bởi vậy bị bắt kém là chuyện rất bình thường. Có thủ tịch cùng thứ tịch hai vị đại nhân, cái kia hai cái ác đồ nhất định sẽ nhận liên bang trừng phạt. Siegfried trên mặt hiện ra vẻ sùng kính, rõ ràng đối hai người kia rất có lòng tin. Dĩ nhiên, cũng không biết nghị trưởng đại nhân nghề nghiệp của bọn hắn là cái gì. Sawaru đồng dạng gật đầu. Lâu đài lục thụ bên trong vòng nghị trưởng cùng thứ tịch không sai biệt lắm là liên bang một trong mấy người mạnh nhất. Cũng không biết bọn hắn là loại nào ngũ giai nghề nghiệp. Từ trong vòng truyền thừa nhìn lại, hẳn là ảo thuật sư con đường truyền thuyết cấp tiến giai. Đáng tiếc, cho dù là Bạch Tháp tầng thứ tư, đều không có ảo thuật sư nghề nghiệp tin tức. Hết sức rõ ràng, này thuộc về bên trong vòng ẩn núp nghề nghiệp, không đến chân chính cấp bậc, hoặc là gia nhập bên trong vòng hạch tâm, trở thành 4 lá thành viên trở lên, thu hoạch được tín nhiệm, vẫn là đến không đến truyền thụ. Nếu như lúc trước, chính mình cũng không có người mang cái khác nghề nghiệp, thuận lợi bị Sladen, vai thu làm học đồ. Cái kia không cần phải nói, đi khẳng định là ảo thuật sư chính thống nghề nghiệp con đường. Tương lai tươi sáng vô cùng, không nói nghị viên, liền là lâu đài lục thụ nghị trưởng đều có thể tranh một chuyến. Vừa nghĩ đến đây, Sawaru không khỏi có chút buồn vô cớ. Chợt, liền là cười lạnh, ảo thuật sư lại như thế nào? Chính mình có thanh thuộc tính, lại có truyền thuyết cấp nghề nghiệp con đường, chưa hẳn không thể bắt kịp thậm chí siêu việt. Cái này ta biết, chỉ là nghề nghiệp tên, không có cái khác tin tức. Siegfried rất sung sướng nói. Ta nghe đạo sư nói qua, tứ giai đại áo thuật sư về sau, là ngũ giai áo năng người thi pháp. Bọn hắn lực lượng bản chất đã phát sinh thăng hoa, có thể lợi dụng áo năng, một loại hết sức bản nguyên năng lượng, thi triển đủ loại không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Ngũ giai, áo năng người thi pháp sao? Sawaru gật gật đầu, đột nhiên, nhìn về phía Siegfried. Đối với ta lần trước đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy mập mạp này người không sai. Có một cái đề nghị, tỉ như lợi dụng một chút thành quả nghiên cứu, đổi lấy cái khác thần bí vật tư. Dù sao, muốn tăng lên đến 4 lá quyền hạn, quả thực là xa xa khó vời. Chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Một nói đến đây cái, Siegfried trong mắt liền phóng ra một chút ánh sáng. Lần trước ngươi cho ta xem hơi nước động lực kết cấu, rất có dẫn dắt, dạng này luận văn cùng kết quả, ngươi thật không chính mình phát biểu. Ta là thành tâm chuyển nhượng, còn có khả năng ký kết khế ước hiệp nghị, cam đoan sạch sành xanh. Sawaru cười cười, kiếp trước tri thức, tùy tiện ném một điểm đi ra, liền là hàng loạt của cải. Như vậy, ta đích xác có thể cho ngươi một tấm ma dược phương pháp phối chế. Đến từ ta đạo sư tư nhân chân tàng, không phải tinh phương diện thần lực, mà là có thể đề cao nhanh nhẹn, tinh thần lực, ma dược, phương pháp phối chế. Phần lớn là theo bạch tháp cao tầng chảy ra, có khế ước thể chế, có thể giao dịch, vẫn là riêng phần mình hàng lậu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.